Sát thủ cô đơn, chương 3, lộ diện bang chủ killer, gocchuyenaudio.com, mấy em tự chọn chỗ ngồi nhá. Cô Lan lên tiếng, hai nhỏ Mai và Blux nhanh chóng phóng xuống. Mai muốn ngồi cạnh anh nó nhưng Blux đã giành mất chỗ, nhỏ đành ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống kế bên Kai. Nó bước xuống chậm rãi, chừng mắt nhìn hai nhỏ bạn láo cá rồi đến bên bàn hắn. Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ, Ken liền xách cặp sang ghế bên cạnh, nhường chỗ ngồi bên ô cửa sổ. Nó ngồi xuống ghế, nói, Thanh, buổi học bắt đầu trong sợ hãi. Nó chỉ gục mặt xuống bàn ngủ, hắn thì nhìn nó, lâu lâu lại nhắc nó chép bài, nhưng nó đâu buồn để những lời đó vào tai. Cứ như thế, nó không nói tiếng nào, ngủ đến giờ tan học thậm chí không ra nghỉ trưa. Về nhà, nó đóng cửa phòng tới 8 giờ tối rồi bước xuống với vẻ ngoài đúng chất xã hội đen. Quần chi ẩn đen bó sát áo thun đen in chữ F màu trắng, giày da màu đen bóng lưỡng áo khoác da màu đen phía sau in hình đầu lâu. Thay đồ đi ba, nó lên giọng ra lệnh cho Blux và Mai đang vừa xem TV, vừa nhâm nhi bắp rang bơ. Oh yeah, đi ba thôi, hai nhỏ nghe tới đi ba thì nhảy cẫng lên, la hét òm tỏi rồi chạy vụt lên lầu thay đồ. Lát sau, hai nhỏ bước xuống với bộ đồ y chang nó chỉ khác màu sắc và hình chữ. Mai mặc màu xanh lá đậm áo phông in chữ M đen. Blux thì màu xanh biển in chữ B đen. Hai đứa giục nó, nè đi thôi, mà mình đi ba nào vậy? Heo, hai nhỏ gật đầu rồi mỗi đứa lấy con mô tô chạy đi với tốc độ. Bình thường, của tụi nó, tại ba heo, dầm, lại một cánh cửa khác đi đời dưới bàn chân bá đạo của nó. Mọi con mắt hướng về phía tụi nó, một phần vì sắc đẹp của tụi nó, một phần vì hành động to gan của tụi nó. Nó lớn tiếng, Alex, lại thêm một sự ngạc nhiên đến với mọi người trong ba, nhất là Kinken và Kai. Bọn hắn không biết thân phận cô gái này ra sao mà dám gọi thẳng tên quản lính ba. Lát sau, Alex đi ra với vẻ mặt tức giận, tên này có khuôn mặt khá điển trai. Alex hầm hầm dậm chân đến bên cô, thái độ đó lập tức vụt tắt khi thấy bọn nó đưa lên một tấm thẻ màu đen, góc trái đánh chữ Black Rose, Green Rose, Blue Rose. Theo thứ tự là nó, Mai, Blux, ở giữa là chữ killer màu đỏ máu, còn có dấu hiệu hoa hồng. Bọn hắn ở xa nên không thấy rõ. Alex nhận ra liền chuẩn bị quỳ xuống. Nó khẽ lắc đầu, Alex cũng thôi không quỳ nữa, cúi đầu nói. Xin lỗi đã không kịp đón tiếp, XO đặt cho tôi phòng VIP, nó lạnh lùng quay đi cùng hai nhỏ bạn. Alex cũng lẽo đẽo theo sau nó. Cho em vodka, Mai, tôi uống whisky, Blux, cả ba bước vào phòng VIP một trước con mắt kinh ngạc của mọi người và bọn hắn. Càng lúc hắn càng cảm thấy thắc mắc tò mò về thân phận của Flora. Chúng ta cần canh phòng cẩn mật và nâng cấp trang bị để ta. Blux đang thao thao bất tuyệt với bài diễn văn của mình thì cánh của bật mở, Alex hồng hộc chạy vào, hối hả nói. Thưa bang chủ, hai ban phó, có kẻ đến phá ba và làm loạn ạ, bọn nó nhìn nhau, đồng loạt gật đầu và bước ra ngoài, Alex theo sau. Bên ngoài, ai là chủ ba, ra đây ngay cho tao. Một tên to con mặt mũi bặm trợn dẫn hơn 20 tên đàn em phá cửa đi vào. Tên nào cũng cao to, hung hãn. Chợt thấy Alex theo sau ba người con gái xinh đẹp bước ra, ai trong ba đều giật mình, hơn cả là Kenkin Kai vì bước ra chính là Flora, Blux, Mai. Tên cầm đầu phá hoại nói cười cợt, thế nào quản lý, chủ ba sợ quá nhường ba lại cho tao rồi à, còn cống nạp thêm ba cô em xinh đẹp này nữa sao? Thôi được thành ý này tao tạm chấp nhận, tên đó bước lại gần cô cười lớn, gocchuyenaudio.com, toàn chạm vào người cô tên đó bỗng bị ăn một cái tát hàn nguyên giấu 5 ngón tay trên mặt đỏ chót. Máu từ khóe miệng chảy ra, mày dám, sao nào, sợ đến nỗi nói lắp luôn à, thật tội nghiệp cho mày vì dám động tới Flora. Mai ở bên cạnh phụ hỏa, nó lấy khăn tay lau lau tay, mở miệng mang theo hơi lạnh đến rợn tóc gáy. Đó là cái giá phải trả vì dám nhục mạ ta. Ba tên kia như bị đóng băng, tứ chi ngưng chỉ hoạt động, máu tắc nghẽn. Họ vừa nghe cái quái gì thế này? Tại sao cô lại là chủ ba? Theo kiến thức thế giới ngầm, ba heo và một số ba lớn khác trong thành phố là của bang chủ bang Killer. Bang mạnh nhất thế giới ngầm, bang Black Dragon của ba tên kia cũng chỉ đứng thứ hai. Nếu vậy thì nó là, ta là Flora, Black Rose của Thurry Rose, bang chủ Killer. Chủ ba, ta là Mai, Green Rose của Thurry Rose, bang phó Killer. Còn ta là Blux, Blue Rose của Thurry Rose, bang phó Killer. Cả ba sững sờ tụi hắn không ngờ ba cô gái đó lại chính là Thurry Rose huyền thoại. Tên đó ngu ngốc tiếp tục cười cợt, ôi trời tưởng bang chủ Killer thế nào, hóa ra là một con nhóc con mười mấy tuổi vắt mũi chưa sạch. Tao chính là bang chủ The Night đây. Mau giao bang killer cho tao và ngủ với tao một đêm, tao có thể tha chết cho tụi bay. Mua ha ha ha, chợt tên đó la lên đau đớn, một bên cánh tay đứt lìa, máu tuôn như suối, ai thấy cũng không khỏi rùng mình. Tên đó trừng lên đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thủ phạm. Blux bước lại gần kẻ đang nằm quằn quại trên đất, nhếch mép khinh bỉ. Đừng bao giờ xem thường tụi tao, đồ hạ đẳng. Nó không đủ tư cách để mày giết đâu Flora. Để tao giúp mày, chỉ cần mày bao tao ăn kem là được. Mai lém lỉnh quay đi, một phát đạn ngay giữa đầu tên BCD9. Hắn ta ngã xuống, máu lênh láng khắp sàn. Blux vẫn chăm chú chùi kiếm. Alex dọn dẹp, nó nói rồi bước đi. Hai nhỏ cũng theo sau nó. Cả ba cùng phóng xe về, để lại đôi mắt muôn phần kinh ngạc của tất cả mọi người. Riêng Kim chết lâm sàng chưa tỉnh, em gái hiền lành dễ thương của anh đây sao? Xưa rồi anh ơi, sao cô có thể giết người không chớp mắt như vậy? Anh có khác à? Bọn hắn không hẹn mà cùng tự nhủ mình phải cẩn thận hơn. Ai có đọc qua thì cho em nó cái cờm, men để lên tinh thần đi. Em nản à, tình hình thì em rất lười nên chép nào cũng ngắn cũng cỡn. Đừng chọi gạch em nhoa. Em nó còn yêu đời lém ở, làm nhảm nhiêu thôi, em lượt, si, du, nét, si, tham, thần iris, cách chương.